Thần y độc phi, bệnh Kiều Vương gia thỉnh tự trọng. Chương 54, Thánh dược. Góc truyện audio.com. Hắn vừa dứt lời, liền thấy một người bưng một cái khay sơn màu đỏ đi lên. Vân Ngạo Tuyết vừa thấy đã biết người bưng mâm đi lên không phải người thường. Đặt bàn xuống rất ổn định, khi đi đường bước chân hạ xuống đất có lực, không giống như người thường thường kéo dài. Vừa thấy đã biết là người biết võ, võ công cao cường. Vân Ngạo Tuyết phát hiện ở đây khắp nơi đều lộ ra một cổ khí tức thần bí khó lường. Tầm mắt mọi người đều bị thánh dược trong miệng trưởng quầy hấp dẫn. Cập nhật nhanh nhất tại web chuyen.com. Chê y khay gỗ đỏ lại đặt một cái bình lưu ly trong suốt. Bên trong có một thảo dược toàn thân hoàng kim, vàng, từ rễ đến lá. Đặt được nó trong bình lưu ly cũng thực thần kỳ. Mà nước ở bên trong mặc cho lắc lư như thế nào đều sẽ không chảy ra một giọt. Vân Ngạo Tuyết cũng kinh ngạc quá rồi. Ở hiện đại các loại đồ đựng bằng lưu ly tùy ý cũng có thể nhìn thấy. Một chút cũng không hiếm lạ. Chính là ở dị thế này, có thể đem loại bình này điều chế ra. Công nghệ chế tác các loại bình tinh xảo như thế, hao phí sức người sức của quả thực không thể tưởng tượng. Cũng giống như muốn nhìn thấy huyết phượng thảo, nàng càng muốn nhìn thấy chủ nhân làm ra cái chai này. Phượng huyết thảo, thật sự là phượng huyết thảo. Có thể chữa lành xương cốt người gần như đã chết phượng huyết thảo. Hôm nay vừa thấy quả nhiên là thánh vật, ta ra 3.000 lượng, 5.000 lượng, chấm, thánh dược khẳng định sẽ không dễ chiếm. Nhưng là Vân Ngạo Tuyết cũng không nghĩ rằng quý như vậy. Thái quá, nơi này tiêu tiền như nước đổ, giá quy định còn chưa có ra. Nhóm người này đã bắt đầu điên cuồng tranh đoạt, bọn họ không phải đang trác, nâng giá, đi. Vân Ngạo Tuyết thấy nhiều kịch bản, theo bản năng mở miệng hỏi Cố Phi Trì. Cố Phi Trì nghe không hiểu. Chà, Vân Ngạo Tuyết biết tự mình nói sai, vội vàng sửa miệng. À, chính là có ác ý nâng giá lên ào ào. Cố Phi Trì cười, dược này thực sự quý vô cùng. Bọn họ không phải nâng giá, là thật sự muốn, cho nên rất nhiều người từ xa xôi vạn dặm mà đến. Nghe đến Cố Phi chỉ nói như vậy, Vân Ngạo Tuyết mới phát hiện ngồi ở nơi này có rất nhiều người đều ăn mặc áo quần lố lăng. Mà kêu to nâng giá mạnh nhất cũng là nhóm người này. Bọn họ là lái buôn buôn dược từ Tây Lương Quốc. Vân Ngạo Tuyết ở trong đầu tìm tòi một chút bản đồ phiến đại lục này. Tây Lương ở phía Tây của Yến Quốc, chi gian giữa hai quốc gia bù đắp cho nhau là việc bình thường. Chỉ là sau vài lần nàng quan sát phát hiện ra, lái buôn đến từ nơi khác cũng không mạnh miệng như vậy. Đối với dược này cơ hồ chí tại tất đắc, có chí ắt sẽ lấy được. Như là biết nghi hoặc trong lòng Vân Ngạo Tuyết, Cố Phi Trì cũng quay nói nhỏ bên tai nàng giảng giải. Nghe nói thái tử Tây Lương Quốc đột nhiên phát bệnh hiểm nghèo. Chỉ có phượng huyết thảo này mới có thể cứu. Cho nên bệ hạ phía Tây Lương Quốc bệ hạ đã phát ra kim bàng. Chỉ cần ai có thể cống hiến phượng huyết thảo, tiền thưởng 10 vạn lượng, ruộng tốt vạn mẫu, thì ra là thế, khó trách kêu giá tùy tiện như vậy. Là quốc vương Tây Lương Quốc nâng đế. Chỉ là ngay sau đó Vân Ngạo Tuyết lại cảm thấy không đúng rồi. Một khi đã như vậy, quốc vương Tây Lương Vương vì cứu thái tử nhất định đã phát bố cáo. Người cũng đã biết, người của những quốc gia khác chê y đại lục tự nhiên trong lòng cũng biết rõ ràng. Sao chỉ có bọn họ, không có người của quốc gia khác tới lên giá cả ào ào. Cố Phi chỉ cười khẽ ra tiếng, thân mình nghiêng lệch một lần nữa ngồi thẳng, trong mắt tán dương không chút nào che giấu đối với Vân Ngạo Tuyết. Người đây là đã hỏi tới điểm quan trọng. Ngón tay hắn hướng tới nơi xa nhẹ nhàng chỉ một chút. Thấy cái bình lưu ly kia sao? Phượng huyết thảo chân quý vô cùng ngắt được cực kỳ gian nan không nói. Càng khó hơn chính là duy trì nó. Mà chỉ có bình lưu ly của Tây Lương là có thể. Chỉ nghe Cố Phi Trì tiếp tục nói. mà công nghệ nung chế tạo bình lưu ly là bí truyền bí mật của hoàng thất. Chỉ có hoàng thất mới có thể biết được chút ít. Nói như vậy liền hiểu là có không ít người có tiền trong người còn nhiều hơn so với người Tây Lương. Nhưng là sau khi bọn họ nâng giá lên số tiền lớn để mua phượng huyết thảo cũng không thể bảo tồn hoàn hảo. Cũng không thể cứu được mạng thái tử Tây Lương quốc. Không có bình lưu ly thì cái gì kỳ chân dược thảo cũng không dùng được. Cho nên, những kẻ này đó tranh nhau đến vỡ đầu để mua phượng huyết thảo đều là hoàng tộc Tây Lương quốc. Tây Lương quốc hoang vắng, xa xa không bằng phồn hoa Yến quốc. Nhưng bùn nơi đó của bọn họ lại cực kỳ hiếm có. Là nguyên vật liệu để nung lên chế tạo các loại gốm sứ khí cùng bình lưu ly độc nhất vô nhị. Bình lưu ly thủ công tinh xảo, lại có thể bảo tồn chân phẩm. Lấy lý do này bù đắp cho nhau. Thế lực của Tây Lương quốc so ra cũng không kém Yến quốc ít nhiều. Tổng hợp những nguyên nhân này, cho nên những nhóm người buôn dược ở Tây Lương quốc mới tự tin như vậy. Mà bọn họ bất quá chỉ là trung gian để hoàng thất chọn mua dược phẩm quý hiếm mà thôi. Một cái chai là có thể dễ như trở bàn tay đánh lui đối thủ cạnh tranh. Quả nhiên những lời, công nghiệp mạnh cường quốc mạnh, này ở thời đại nào cũng đúng. Thảo dược mua dễ bảo tồn khó. Đạo lý này nhóm dược thương sao lại không hiểu. Cạnh tranh ở đây tuy rằng kịch liệt, như mà là người Tây Lương quốc nâng giá cho nhau thôi. Tiếng giao hàng nâng giá hết đợt này đến đợt khác. Ánh mắt của Cố Phi Trì cũng không dừng nhiều ở chê y đài. Hơn phân nửa thời điểm đều chăm chú quan sát nhất cử nhất động chê y người Vân Ngạo Tuyết. Thấy nàng thờ ơ, liền nói. Sao, thảo dược này mọi người đều muốn cướp. Ngươi không có hứng thú. Kể cả là dược tốt đến đâu. Mở đầu đã ngàn hai bạc. Cũng đã là chi tiêu xa hoa của một gia đình trong kinh thành trong vòng một năm. Người bình thường không dám nếm thử. Vốn dĩ Cố Phi Trì cũng cho rằng nàng là không mang đủ bạc. Lời nói đơn giản đang nói lại thêm vào một câu. Nếu ngươi thích, chỗ ta thứ khác không nhiều lắm. Chỉ có bạc là nhiều. Có thể lấy được. Vân Ngạo Tuyết sở dĩ không ồn ào theo. Cũng coi như là sống hai đời biết chút môn đạo. Cây thảo dược chê y đài này là thảo dược quý báu. Bởi vì hiếm càng khó có được. Thương gia coi đây là mánh khóe muốn bán cái giá cao cũng không có gì đáng trách. Nhưng vẫn luôn cổ suý rằng nó có thể khởi tử hồi sinh là nói quá sự thật. Kể cả là xã hội văn minh hiện đại phát triển công nghệ cao. Cũng không thể làm người chết rồi sống lại. Phượng huyết thảo này nếu dùng nhiều cũng có công hiệu kéo dài tuổi thọ. Lại được thổi phồng đến vô cùng kỳ diệu. Chắc cũng chỉ là tác dụng an ủi tâm lý. Thảo dược này nàng không muốn. Đương nhiên những lời này nàng cũng không có khả năng nói toàn bộ sự thật với Cố Phi Trì. Chỉ có thể tùy tiện bịa ra cái lý do. Thật không dám giấu giếm vương gia. Hôm nay tại hạ may mắn có thể tới nơi này. Cũng chỉ là vì muốn trông thấy việc đời. Nhìn xem thảo dược quý báu tiếp thu thêm kiến thức. Cố Phi Trì thông minh dữ dội. Nhanh chóng hiểu được ngụ ý của nàng. Cười cười. Cũng không khuyên thêm nhiều. Phượng huyết thảo xem như điểm nhấn của hội đấu giá hôm nay. Cố Phi Trì thấy Vân Ngạo Tuyết không có ý tranh chấp. Cũng trở nên có chút mất hứng. Chỉ là trong giọng nói vẫn có chút tiếc hận. Ngươi cần phải nghĩ kỹ. Phượng huyết thảo này ngắt lấy cực kỳ khó. Nó sinh trưởng hoàn cảnh khắc nghiệt. Người hái dược không có bất luận cái gì phòng hộ bảo vệ. Ngắt được đều ở vách núi tuyết chênh vênh. Ngươi lại nhìn bình thủy lưu ly. Đều là nước tiết lấy đi cùng một chỗ. Phượng huyết thảo rời đi nước tiết nháy mắt liền khô héo. Có thể đưa đến nơi này cũng là không dễ. Cách chương.